Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Chữ thánh, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong thư viện, tổ sư nghe xong Ngao Loan giảng nói, không nhịn được cười to lên. Người hiện tại nên rõ ràng, vì sao ta đồ nhi kia có năng lực ba phần thiên hạ chứ? Hắn cười hỏi, Ngao Loan gật đầu, trong lòng tràn đầy thất lạc. Đồng dạng đạo lý, Tôn Ngộ không nghe xong, tiện tay liền có thể viết ra một chữ. Nàng lại trong xương mò hoa, mò cũng không sờ được. Không cần thất lạc, tổ sư nhìn Ngao Loan sắc mặt, không nhịn được động viên. Người có tiên nhân tư chất, ngộ tính không kém, chỉ là ta đồ nhi kia tương đối đặc biệt. Hắn dừng lại chốc lát, nở nụ cười hai tiếng. Hắn thật là nói lên được là thế gian không hai rồi. Tổ sư trong lòng rõ ràng, Phật Di Lặc tuy rằng lòng dạ rộng rãi, nhưng làm Phật môn tương lai chi chủ, hắn lại làm sao sẽ dễ dàng đem Phật môn thần thông báo cho Tôn Ngộ không? Phật Di Lặc giảng nói môn đạo, tất nhiên chỉ là một ít dễ hiểu đồ vật, nhiều nhất có thể làm cho Tôn Ngộ không lĩnh ngộ một chút tiểu thần thông. Nhưng hắn lại coi thường Tôn Ngộ không ngộ tính, Tôn Ngộ không nghe đạo, thường thường có thể học một biết mười. Nói cho hắn chút môn đạo, hắn liền có thể thôi diễn ra đại đạo đến. Như vậy quá cái mấy chục năm, Phật môn thần thông có thể nào tránh được Tôn Ngộ không khống chế. Thật muốn nhìn một chút đến lúc Phật môn phản ứng. Tổ sư nghĩ, trong lòng sung sướng đến cực điểm. Tổ sư, Ngao Loan hướng về tổ sư thi lễ một cái. Hỏi, Phật môn nhiều như vậy phép thuật, huynh trưởng làm sao một mực đối với như vậy thần thông có hứng thú? Này cùng phù văn có quan hệ. Tổ sư trả lời, hắn muốn sáng tạo vạn linh tiên đạo. Cùng phù văn cùng một nhịp thở. Ngao Loan cả kinh, sao cùng phù văn có quan hệ? Nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Phật môn hóa chữ là chân ngôn. Cùng phù văn không phải hai loại thần thông sao? Từ xưa tới nay, văn tự, ngôn ngữ, cùng với tranh vẽ, kỳ thực làm một, tổ sư nói với Ngao Loan, chúng nó trời sinh đều là phép thuật vật dẫn. Phật Di Lặc ở vạn linh điện bên trong, đem chữ hóa thành phép thuật, cùng phù văn tính chất tương tự. Phù văn cũng là phép thuật, cũng không phải là có thể tùy ý tranh vẽ, cần phải đè kết cấu. Phù tọa, phù cước, phù khiếu, mỗi một cái kết cấu đều có nó chú ý, có nó quy tắc. Mà Phật Di Lặc viết chữ, có thể nói là đem kết cấu tỉnh lược, lấy ý chí rót vào văn tự phù văn cao nhất hình thức. Đại đạo chi đỉnh, ở chỗ ý chí, tổ sư chỉ điểm Ngao Loan, đẳng cấp cao nhất thần thông, chính là tượng trưng ý chí thần thông. Thần thông quảng đại giả, nó không gì không làm được, có thể tự nghĩ ra đại đạo. Bồ đề tổ sư cuối cùng nói rằng, Ngộ Không liền nằm ở giai đoạn bực này. Ngao Loan rõ ràng rồi, nàng cảm tạ tổ sư chỉ điểm, không cần cảm ơn ta, mấy ngày nữa, ngươi cùng ta cùng đi nhìn. Tổ sư cười nói, ta đồ nhi kia khẳng định ngộ đến cái gì. Thế là, mấy ngày qua đi, Tôn Ngộ không vừa xuất quan, liền nhìn thấy hai người bọn họ, đồ nhi có thể có ngộ ra. Tổ sư hỏi, Tôn Ngộ không liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Ngao Loan, liền gật đầu. Đông Lai Phật Tổ nói là thật, chân ngôn đại đạo, thật là tùy theo từng người. Hắn không có trải qua tổ sư chỉ điểm, nhưng cũng lĩnh ngộ không ít đồ vật. Hắn rõ ràng trong thiên thư một ít chi tiết nhỏ, Quan Âm Bồ Tát dùng mê chữ hấp dẫn Hồng Hài Nhi. Cái chữ này lại có chứa quan thế âm tính cách đặc chất, mà Phật Di Lặc dùng cấm chữ khống chế Hoàng Mi Đồng Tử. Càng hiện ra bá đạo, lại có thêm. Như Lai Phật Tổ dùng một hàng chữ áp chế Tôn Ngộ không 500 năm. Vậy được chữ uy lực, cũng cùng Phật Tổ ý chí cùng một nhịp thở. Ta tìm thấy vạn linh tiên đạo rồi. Tôn Ngộ không nói rằng, hắn sớm đã có suy đoán, nhưng ngày hôm nay mới thật sự là chạm tới tiên đạo. Hắn bước ra then chốt bước thứ nhất bước ra, còn lại chính là thời gian rồi. Hắn còn cần rất nhiều tri thức cùng kỹ thuật, mới có thể đem rất nhiều phép thuật chỉnh hợp làm một, chân chính mở ra tiên đạo. Ngươi tìm tòi mười mấy năm, cuối cùng cũng coi như bước ra bước đi này. Tổ sư vui mừng gật đầu. Vừa là như vậy, ta có một câu hỏi. Ngươi nên trả lời. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta xem vạn linh thành phù văn, lại cùng bình thường đạo phù không giống. Tổ sư nói rằng, ta chưa từng ở phía trên nhìn thấy tiên Phật tục danh. Hắn ở vạn linh thành phù văn trên, chưa từng gặp bất luận cái gì tiên người có tên Húy. Này là phi thường hiện tượng không bình thường, bởi vì đạo phù bản thân, tuyệt đại đa số đều là hướng về thần tiên khẩn cầu sức mạnh. Mượn thần tiên tục danh, có thể khu ma trừ quỷ, đây mới là đạo phù chủ yếu lưu phái. Nhưng mà vạn linh thành đạo phù lại đi rồi một con đường khác. Đám yêu quái lợi dụng linh khí, lại không nhờ vả thần linh sức mạnh. Đây là ngươi cố ý hành động, ta nói có đúng không? Tổ sư hỏi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Huynh trưởng ở lúc đầu thời điểm, liền cấm chỉ mượn dùng tiên nhân sức mạnh. Ngao Loan ở vừa nói, nàng đối với chuyện này đổ là hiểu rõ. Năm đó Hoa Quả Sơn phát triển phù văn, Tôn Ngộ Không liền cấm chỉ đám yêu quái mượn tiên nhân sức mạnh. Đám yêu quái bản thân liền đối với thần tiên cũng không thích. Rất tình nguyện dựa vào sức mạnh của chính mình phát triển phù văn. Liền đem nguyên bản tiểu chúng phù văn phát triển đến ngày hôm nay. Này đã khai thác một cái mới nói. Người năm đó ý nghĩ, nhưng là không sai. Tổ sư gật đầu. Lúc trước đám yêu quái muốn tự lực cánh sinh, xác thực không thích hợp sử dụng tiên nhân tục danh. Này cực kỳ dễ dàng bị các tiên nhân nắm giữ nhược điểm. Nhưng hôm nay không giống dĩ vãng. Tổ sư nói rằng, vì phù văn phát triển, người nên cho phép yêu quái mượn dùng tiên nhân sức mạnh. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, đặc biệt là ngươi, ngươi đã thành thiên tôn, dưới cờ cũng có tiên nhân, vì sao không cần? Tôn Ngộ Không thống ngự Tây Ngưu Hạ Châu. Tên của hắn ở đây chính là Thiên Tôn. Đối với Tây Ngưu Hạ Châu khắp mọi mặt đều có ảnh hưởng. Mượn dùng tiên nhân sức mạnh. Tổ sư nói rằng, trăm lợi mà không một hại. Tôn Ngộ Không rõ ràng rồi. Hắn cũng không phải là như vậy cổ hủ người. Năm đó cấm chỉ kỳ thực là vì đề phòng tiên nhân. Không hy vọng quá mức ỷ lại. Nhưng hiện tại, đám yêu quái phù văn đã tự thành hệ thống. Đã thoát khỏi tiên nhân. Cùng năng lượng đất trời câu thông. Ở tình huống như vậy, hắn không cần thiết như thế bảo thủ rồi. Đã như vậy, vậy ta liền mở ra đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, cái này cần cẩn thận. Trước tiên đến phần nhỏ khai phá. Bồ Đề Tổ Sư đề nghị, từ ngươi bắt đầu, ta, Tôn Ngộ Không ý nghĩ hơi động. Ngọc Tỷ nhất thời từ trên người hắn bay ra. Ngọc Tỷ trên bỗng nhiên xuất hiện một cái đồ án. Đây là cái gì? Đây là một cái kỳ quái đồ án. Phía trên là một ít cung phụng người. Phía dưới thật giống là thổ chữ. Đây là ngươi đại đạo chi chữ. Tổ sư trả lời. Ngọc Tỷ có linh tính. Biết Tôn Ngộ Không phải làm gì. Bên trong hiện lên chữ. Liền đại biểu hắn tục danh. Cái chữ này. Có thể đại biểu Tôn Ngộ Không? Đây là chữ. Cái kia kiểu chữ phi thường cổ xưa. Tôn Ngộ Không có chút vô pháp xác định. Đây là chữ thánh. Ngao Loan nói rằng, ánh mắt của nàng loè loè tỏa sáng. Đây là lúc đầu chữ thánh. Cổ nhân xưng chủ thiên giả là thần. Xưng chủ địa giả là thánh. Tôn Ngộ Không là chữ thánh. Này không có nghĩa là hắn không phải thần. Mà là đại biểu người đời phổ biến tồn tại một loại ý chí. Hắn thích hợp chủ trì mặt đất sự vụ. Có này chữ. Liền có thể phát triển lấy ngươi làm trung tâm phù văn hệ thống rồi. Bồ Đề Tổ Sư nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.